cho em một chỗ dựa vững chắc. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thở cắt tóc liếc nhìn cô, bị mái tóc đẹp làm ngạc nhiên. Anh ta nghĩ ngợi một chút, chạy đi gọi ông chủ. Ông chủ ra tới, liền hỏi cô, 200 cho chỗ này, bán không? Ai bảo tên của em quê mùa? Nếu nói, mỹ nhân quyên quên cách thu thủy. Em biết, quyên quyên, trong câu thơ có ý nghĩa gì không? Viên Phi, mỹ nhân quyên quyên cách thu thủy, là nước thu ngăn cách người chi kỷ. Quyên ở đây là đẹp đẽ. Câu thơ trên nằm trong bài Ký Hàn Gián Nghị, gửi ông Gián Nghị họ Hàn của Đỗ Phủ. Dương Hồng Quyên năm 18 tuổi là một sinh viên năm nhất. Câu chuyện cô và Viên Phi bắt đầu ở tuổi 18. Lúc đó, Dương Hồng Quyên theo học ngôn ngữ Anh nhưng cô không thích ngành này. Lúc này có một công ty đến trường tuyển tiếp viên hàng không. Vì tò mò nên đã đến nghe buổi diễn thuyết. Đối với cô mà nói, tiếp viên hàng không là ngành mà cô vô cùng thích. Nhưng yêu cầu cơ bản nhất để trở thành tiếp viên hàng không là phải nói tiếng phổ thông chuẩn. Bị cái cô sinh ra ở một thị trấn nhỏ rất xa. Lúc nói chuyện nghe rõ giọng địa phương, tiếng phổ thông không tốt lắm. Cô quyết tâm luyện thành thạo tiếng phổ thông. Vì vậy đã chọn tiếng phổ thông vào khóa học tự chọn. Giáo viên dạy bộ môn tiếng phổ thông là giáo sư Chu. Giọng của ông trầm bổng du dương, nghe rất hay. Dương Hồng Quyên rất ngưỡng mộ. Giáo sư Chu đề nghị mọi người nên mua một chiếc radio để nghe mà học theo. Hơn nữa giáo sư dạy ngôn ngữ Anh cũng khuyên nên mua một chiếc radio để nghe đài BBC. Nhưng gia đình Dương Hồng Quyên không khá giả. Cô tiết kiệm từng ngày để mua radio. Sau này cô nghĩ ra một cách. Trước trường cô có một tiệm cắt tóc. Thế là cứ mỗi sáng sau giờ học, cô luôn vào đó. Tiếng cửa đẩy ra, một làn gió lạnh đột ngột thổi đến. Cô chợt cảm thấy thật mát mẻ. Thanh đảo sang thu đã mấy ngày, nhưng trời nắng gắt, bên ngoài là 40 độ. Sau khi Dương Hồng Quyên bước vào tiệm cắt tóc có máy lạnh, người thợ đang cắt tóc cho khách quay đầu lại, nhìn cô, gội và cắt, 50, thái độ của thợ làm tóc rất lạnh nhạt. Có lẽ thấy cô ăn mặc giản dị, trên người cô là bộ đầm trắng dài, tóc buộc lên, thoạt nhìn thì không phải tiêu chí được chào mừng. Chi phí sinh hoạt hàng tháng của Dương Hồng Quyên chỉ có 200. Tất nhiên cô sẽ không muốn chi những 50 nhân dân tệ chỉ để cắt tóc rồi. Cô nhìn về phía người đó nói, tôi không cắt tóc, tôi muốn bán. Bán, bán cái gì? Cửa hàng chúng tôi kinh doanh chân chính nha. Người thợ cắt tóc lên tiếng. Tất cả các khách hàng trong tiệm cắt tóc đều nhìn Dương Hồng Quyên. Dương Hồng Quyên thấy ánh mắt kỳ lạ của mọi người. Nói, tôi bán tóc, thì ra là bán tóc. Chúng tôi không mua tóc. Thợ cắt tóc nói, bây giờ còn có người đến bán tóc sao? Thật là buồn cười mà. Dương Hồng Quyên phiền não. Không mua sao? Tất cả các tiệm cắt tóc ở chỗ của tôi đều mua tóc. Ừ, không mua. Cô ở đâu? Đến từ vùng núi hả? Thợ cắt tóc không nhìn cô. Nghe giọng nói của cô cũng giống như đi ra từ khỏi khe núi. Dương Hồng Quyên thả tóc xuống, xoay người lại, tóc cô dài đến thắt lưng, rất mượt, rất bóng, rất đẹp, anh nhìn tóc tôi xem, trước đây nhiều người từng muốn mua nhưng tôi không bán. Thợ cắt tóc liếc nhìn cô, bị mái tóc đẹp làm ngạc nhiên, anh ta nghĩ ngợi một chút, chạy đi gọi ông chủ. Ông chủ ra tới, liền hỏi cô, 200 cho chỗ này, bán không? Dương Hồng Quyên ở nhà, người ta ra giá 100, tuy là có chút không nỡ nhưng lần này cô gật đầu. Bán, kết quả là, Dương Hồng Quyên lúc bước vào tiệm cắt tóc thì tóc dài và mềm mại. Lúc bước ra thì tóc chỉ vừa che khuất tai, cô vui vẻ đi mua radio với số tiền bán tóc vừa kiếm được. Mua xong, cô liền dán lên trên radio một cái nhãn. Viết lên đó lớp học và tên của mình. Đây là nhờ cô bán tóc của mình mà mua được. vì thế nên cô xem nó như báu vật của mình vậy. Dương Hồng Quyên đeo tai nghe ra sân cỏ để nghe radio một lúc rồi đi vệ sinh. Cô vừa đi vừa nghe, tín hiệu trong nhà vệ sinh không tốt. Cô tháo tai nghe xuống, tắt radio, đặt trên bồn rửa tay. Khi cô quay lại đụng phải một người, vội vàng nói, xin lỗi, người bị cô va phải không lên tiếng. Cô ngẩng đầu lên thấy một nam sinh cao gầy nhưng rất đẹp. Đôi mắt của chàng trai ấy không những đen mà lại sâu. Cô lập tức phản ứng, cô đang ở trong nhà vệ sinh, sao có thể đụng trúng nam sinh được cơ chứ? Cô nhìn xung quanh, thấy bố trí nhà vệ sinh khác với nhà vệ sinh nữ. Cô biết mình đã đi nhầm nhà vệ sinh. Cô lúng túng nhìn nam sinh cười. Xin lỗi, làm phiền rồi. Vừa nói xong, cô đã xoay người lao ra khỏi nhà vệ sinh nam. Lúc cô đi ra khỏi nhà vệ sinh nữ mới phát hiện radio của mình ở nhà vệ sinh nam. Cô ở trước cửa nhà vệ sinh nam lưỡng lự. Các nam sinh đi ra, đi vào nhìn cô một cách kỳ lạ. Cuối cùng, cô chặn một nam sinh lại hỏi trên bồn rửa tay trong nhà vệ sinh nam có một chiếc radio không? Cô nhận được câu trả lời là, không có. Cô lập tức cau mày. Không thể nào, đây là chiếc radio mà cô phải bán tóc mới có thể mua được đó. Ký túc xá của trường tắt đèn lúc 11 giờ tối. Viên Phi từ thư viện trở về phòng lúc 10:50. Ba người bạn cùng phòng anh đã nằm trên giường. Vừa nằm xuống đã thở dài và thảo luận về bài tập thiết kế mà giáo sư Trần giao. Vì chuyên ngành của bọn họ là kiến trúc sư Lý Sơn Sơn, giáo sư Trần cho thời hạn là 1 tuần. Các cậu có chắc là sẽ làm tốt bản thiết kế không? Trương Tiểu Phong, không thể. Liêu Cường, giáo sư Trần thật là muốn giết người mà. Ba người cùng đồng thanh lên tiếng. Trương Tiểu Phong nói, tôi nghĩ không ai có thể hoàn thành bài tập kỳ này đâu. Có chứ, Viên Phi chứ ai? Liêu Cường nói. Lý Sơn Sơn ngẩng đầu, nhìn Viên Phi đang rửa mặt, hỏi, Viên Phi, cậu đã hoàn thành thiết kế chưa? Viên Phi, ừ, một tiếng. Trương Tiểu Phong, cậu đúng là, không phải người. Viên Phi đã hoàn thành lúc 10:55. Anh định lên giường thì thấy trên bàn học có một chiếc radio nhỏ. Anh dừng lại, cầm chiếc radio lên, nhìn qua cái nhãn phía sau anh. Dương Hồng Quyên, lớp 3. Năm nhất, chuyên ngành ngôn ngữ, anh đặt chiếc radio xuống, rồi leo lên giường, đúng 11 giờ, tất cả các đèn trong ký túc xá đều được tắt, tuy vậy nhưng mà lại vô cùng yên tĩnh. Viên Phi, cái radio kia cậu vẫn chưa trả lại sao? Liêu Cường phàn nàn về bài tập xong thì chuyển chủ đề. Viên Phi, ừ, Trương Tiểu Phong, nếu như tớ nhớ không nhầm thì hình như là cô gái ấy học khoa ngôn ngữ anh. Viên Phi, ừ, có đẹp không? Nếu đẹp thì ngày mai tớ đi trả dùm cậu cho. Trương Tiểu Phong cười nói. Trong đầu Viên Phi hiện ra một cô gái vội vã chạy ra khỏi cửa phòng vệ sinh nam. Đẹp không nhỉ? Cách Trương.